Chương 289, trước bán kết. Canh ba một bên khác nham thạch sân bãi trạ dị giật sử dụng giờ dạ gồng dạ ít hai nham thạch trong sân, hai cái trạ dị giật đồng thời phóng ra giờ dạ gồng dạ, cường đại có thế lượng tương hỗ trùng kích, sinh ra kịch liệt bạo tạc, khói giữa một thoáng, hai cái trạ dị giật thân ảnh đồng thời xuất hiện, đồng thời đứng thẳng nhìn nhau, thân bên trên đều mang thương, một lát sau, xạ tổ xỉ trạ dị giật biến sắc, lập tức chậm rãi ngã xuống. Trạ dị giật xạ tổ xỉ thấy thế lo lắng hét lớn. Sau đó nhanh chóng từ trên đài cao nhảy xuống tới, đi tới trạ dị giật thân phân ra thắng bại, Z tuyển thủ thành công lấy được thắng lợi, đồng dạng đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra tranh tài, thật sự là quá đặc sắc. Loa phóng thanh vang lên, QNZ đưa tới quan chiến khán giả gieo họ, mặc dù có thắng bại, nhưng là tại một trận tinh màu tranh tài bên trong, cũng không phải là chỉ có người thắng mới có thể có được tiếng vỗ tay. Ai chúng ta bạ lệ tảo? Đã thật lâu không có huấn luyện ra có thể xâm nhập top 16 so tài lúc này ngồi tại trên khán đài ổ kỳ đỏ tiến sĩ hai tay đặt ở trước ngực cảm khái nói ra, từ khi lần trước xài ghệ phụ thân cùng phụ thân của xạ tổ si bọn họ cái kia một đời về sau, vã lệ tảo cái này quán quân chi địa liền từ từ bị người quên lãng rơi mất, làm vã lệ tảo lao nhân, ổ kỳ đỏ tiến sĩ từ nhưng vì xạ tổ si bọn hắn cảm thấy vui mừng. Dunzvia cái đứa bé kia trở nên càng ngày càng có thể dựa vào đâu, một bên đi lì ạ cũng là biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời nhận không ở lao đi bên khỏe mắt nước mắt. Đối với xạ tổ xỉ tới nói, lần thứ nhất tham gia trận đấu, liền có thể tiến vào top 8 đã coi như là coi như không tệ thành hội, nếu như đối thủ không phải Z, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không tiến thêm một bước. A mặc dù rất không cam tâm, bất quá không có cũng không có cái gì tiếc nuối. Z tiếp xuống tranh tài, ngươi phải cố gắng lên A đại biểu vạ lệ tảo chỉ còn lại có ngươi nhìn xem Z cùng hắn trả gì giật đi tới bên người. Xạ tổ xỉ tiến lên đưa tay ra khe gắn nói ra. Z nghe tiếng lộ ra vẻ tươi cười. Ta sẽ cố gắng xạ tổ xỉ ngươi thật rất lợi hại, lần sau lại đến đo sư cờ đi vòng bán kết đo sư cờ kết thúc, lại đào thải rơi mất một nhóm, kỳ thật càng đến gần cúp vô địch đào thải, cảm giác mất mát sẽ càng mãnh liệt, nhưng là không có cách. Tranh tài chính là như vậy, chung quy là có người muốn bị đào thải rơi, có thể là người qua đường cũng có thể là đồng bạn của mình, chỉ cần không lưu lại tiếc nuối liền tốt, mà đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm đám người cũng đã nhận được tin tức, cái kia chính là liên quan tới có dự quả kỳ xử trí, bởi vì ác y đầu độc tổn thương bộ kẻ mẩn, đồng thời đưa tới hỏa hoạn, cái này sai lầm cũng không nhỏ, khi nhưng thế giới này xử phạt, theo dương là so hơi nhẹ, bị phán 10 năm giam cầm. Đây là Dương cảm giác đến nhẹ địa phương, bất quá có một chút Dương miễn cưỡng đồng ý, cái kia chính là của dự quả kỳ sau khi ra tù. Sẽ bị tước huấn luyện ra thân phận, tỉnh lại hắn có chỗ có bổ kẻ mẩn đều sẽ từ cảnh sát phóng sinh trở về tự nhiên, mà của dự quả kỳ bản nhân ra ngục về sau không thể tại thu phục bổ kẻ mẩn. Đây là một cái nặng nghề trừng phạt, nếu như là một cái yêu quý bổ kẻ mẩn người, bị dạng này hạ dạng này xử phạt lời nói, cái kia đúng là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Bất quá không có người đồng tình hắn, ai bảo hắn trừng phạt đúng tội đâu, cái này tuyên bố vừa ra tới sau xạ tổ si bọn người là biểu thị hắn đáng đời, Dương cùng Z ngược lại là không có quá để ý, dù sao hai người rất nhanh liền muốn tiến hành bán kết so tài, cho nên cần phải thật tốt chuẩn bị. Bất quá lúc này lạn sợ đến tìm tới Dương, hai người một làm ra nguyên mục tinh linh trung tâm chỗ, cái chỗ kia hiện tại đã tại xây lại. Ngươi nói là dẹt xỉ cùng dêm hai người kia sao nhìn trước mắt ngay tại dựng bổ kẹ mẩn trung tâm, Dương Tịnh không phải đặc biệt tại ý mở miệng nói ra. Hai người kia nói đến, lần này mình còn phải cảm ơn bọn hắn mới là, mặc dù mình bổ kẹ mẩn vẫn như cũ thụ đến tổn thương, nhưng là chí ít bọn hắn thật là có tâm muốn ngăn cản của dự quả kỳ mới là. DUNZVIA xem bọn hắn tựa hồ cũng không phải là kẻ quá xấu, cảnh sát đến xin chỉ thị ta. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi lạn sở nghe tiếng điểm một chút đầu mở miệng nói ra. Đã vừa mới đã trải qua lũ gì ạ sự kiện, trong sở liên minh đối tim dọc kẹt thăm dò đặc biệt nghiêm ngặt, liền xem như dẹt xỉ cùng dêm hai cái này tiểu cường. Lần này QNZ không thoát thân được, mà cảnh sát QNZ hỏi thăm lạn sở xử lý như thế nào bọn hắn, dù sao bọn hắn sự tình nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ. Dương nghe tiếng trầm mặc, ấn lý thuyết Dương đối bọn hắn không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng là các nàng tịnh không phải người xấu, đi sai bước nhầm rất nhiều người đều có, nhìn xem nguyên tắc thời điểm, nói thật, trong nguyên tắc nếu như không có lấy bọn hắn mà nói, Satoshi tốc độ phát triển sợ rằng sẽ chậm hơn, mà lại kỳ thật bọn hắn rất có tài hoa, đối phương diện cơ giới liền có lên người tài hoa, trọng yếu chính là bọn hắn cũng là có mơ ước. Có thể làm cho ta gặp bọn hắn một chút sao? Trầm mặc sau một lát, Dương quay đầu đối Lạn Sở nói ra. Lạn Sở nghe tiếng không có nói nhiều, điểm một cái đầu, sau đó liền mang theo Dương cùng một chỗ đến tiến về tuyển thủ thôn chỗ ngục giam. Không thể không nói nơi này ngục giam ngoại trừ không có tự do bên ngoài, nó điều kiện của hắn quả thật không tệ, tối thiểu không giống như là hiện thế bên trong nghe đồn như thế. Người tốt, ta muốn gặp bọn họ một chút. Anh ta đã đồng ý đi tới nhà tù sau, Dương đối trông coi cảnh sát nói ra. Cái này là một cái nam cảnh sát xem xét, cũng không là chuyện gì xinh đẹp, đều là Dẹn Nỉ tiểu thư xử lý. Dẹn Nỉ tiểu thư thế nhưng là chuyên môn huấn luyện tinh anh, nhìn nhà tù loại chuyện này nhưng không cần các nàng tới làm. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng QNZ đã sớm nhận được thông chi, nhẹ gật đầu. Được rồi, mời mở cửa cho thấy. Lúc này, hai người bị giam tại trong phòng giam, chính lén lút không biết muốn làm gì. Xem bộ dáng là muốn trốn ngủ, bất quá rất hiển nhiên một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, mà nghe được 1.7 thanh âm về sau, hai người lập tức giả trang sự tình gì QNZ không có phát sinh dáng vẻ, thấy cảnh này Dương cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Các ngươi muốn vượt ngục, Dương thấy thế mở miệng đối hai người nói. Mà hai người QNZ thấy rõ ràng người tiến vào, nhìn thấy Dương cũng coi như là người quen. Hai người nghe tiếng vội vàng cãi lại nói ra. Tiểu quỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta chỉ là vận động mà thôi nha, kỳ thật các ngươi không cần giấu giếm, các ngươi nếu là có thể trốn được, ta sẽ không mật báo, lần này mặc dù các ngươi không có làm tốt, bất quá bất kể nói thế nào, các ngươi cũng coi là đang giúp ta, ta vẫn là phải cảm ơn các ngươi. Dương thấy thế không thèm để ý chút nào nói, xác thực nếu như tim dọc kẹt ở trước mặt hắn trốn đi, hắn là thật sẽ không nói cái gì.